Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, thông tin cùng quản chế. Hàng thiên khoa học kỹ thuật là công nghiệp văn minh phát triển đến sơ cấp hậu kỳ giai đoạn mới có thể điểm ra tới khoa học kỹ thuật cây. Trên thực tế, khoa học kỹ thuật cùng tu luyện như thế là tồn tại một loại lúc trước thăng cấp thể hệ. Liền lấy động lực kỹ thuật đến nêu ví dụ, từ máy chạy bằng hơi nước, đến động cơ đốt trong, lại phát triển vì là động cơ điện, động cơ tua bin, hàng không khởi động, thậm chí cao đẳng khoa học kỹ thuật không gian rời vọt kỹ thuật. Đây chính là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến bộ, thực hiện năng lực hệ thống thăng cấp. Dựa theo bình thường bước đi mà nói, khoa học kỹ thuật thể hệ thăng cấp cần khắp thời gian dài tích lũy. Cần quy mô lớn người làm từng đời một nghiên cứu phát minh tích lũy. Không thể một lần là xong. Nhưng có linh quang trí não dạng này cao đẳng khoa học kỹ thuật kết quả. Tình huống liền rất khác nhau. Lại phối hợp Einstein siêu mạnh mẽ não. Nhân tộc có thể trong thời gian ngắn như vậy. Thực hiện hàng không lĩnh vực trên từ không đến có. Cũng không tính được quá mức kinh thế hãi tục. Làm Lý Huyền Dạ chạy tới vạn dặm đại mạc thời điểm. Trong sa mạc đã có từng tòa phóng ra bình đài dựng thành công. Từng đài to lớn tên lửa vận chuyển chính từ trụ sở dưới mặt đất bị vận chuyển tới đất biểu. Bọn chúng thể tích so với Lý Huyền Dạ trong ký ức hỏa tiễn tựa hồ muốn lớn không ít. Độ cao đạt đến khoảng 50 mét. Đường kính cũng phi thường thô to. Tạo hình đúng là lớn kém hay không? Toàn thể vì là hình trụ tròn. Chủ yếu công năng là tồn trữ nhiên liệu. Dưới đáy chu vi còn có 6 cái cỡ nhỏ nâng lên khí. Dùng để tăng cường động lực. Điều chỉnh trọng tâm. Lý Thiếu. Hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp. Chờ ngươi hạ lệnh là có thể phóng lên không? Einstein ngậm thuốc lá đấu. Ăn mặc một thân tự chế lễ phục màu đen. Bởi vì thực lực không ngừng tăng cường. Yêu In Tháp hiện tại cũng nắm giữ đỉnh cấp võ thánh cấp bậc thuộc tính. Cả người nhìn qua trẻ lại không ít. Hầu như khôi phục được hắn chừng 20 tuổi lúc dung mạo. Nhưng khí chất nhưng càng lão luyện hơn thâm trầm. Nếu chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu phóng ra đi. Thuận tiện theo ta giảng giải một hồi vệ tinh công năng hiệu dụng. Thông tin vệ tinh áp dụng cái gì nguyên lý gì? Sóng dài tín hiệu thông tin vẫn là lượng tử thông tin. Einstein giải thích là cấp 2 văn minh lượng tử dây dưa thông tin kỹ thuật. Nó kỹ thuật yêu cầu so với sóng điện tín hiệu thông tin cũng không cao đi nơi nào. Nhưng tính ổn định cùng bảo mật tính đều phi thường kiệt xuất. Bằng vào chúng ta hiện nay công nghiệp hệ thống, miễn cưỡng có thể đạt đến kỹ thuật yêu cầu. Thiếu sót duy nhất là một đài loại cỡ lớn lượng tử máy tính. Dùng tới tiếp thu xử lý lượng tử tín hiệu. Có điều linh quang trí não chính dễ dàng thỏa mãn yêu cầu này. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Hỏi, mạng lưới phạm vi có thể bao trùm bao lớn diện tích? Hiện nay sắp sửa phóng ra lượng tử thông. Tin vệ tinh tổng cộng 12 viên. Toàn bộ phóng ra thành công. Có thể bao trùm toàn bộ Lam Hải quanh thân khu vực. Bao quát Thiên Xu phái cùng Tịnh Yêu Đình ở bên trong. Ai u không sai. Vệ tinh theo dõi đây. Có thể đạt đến ta yêu cầu nhận thức à? So với thông tin vệ tinh. Vệ tinh theo dõi kỹ thuật độ khó nhỏ hơn rất lớn. Then chốt ở chỗ camera giám sát độ chính xác. Muốn từ trong vũ trụ chính xác quản chế mặt đất. Ít nhất phải đạt đến 2 ức pixel trình độ. Nhận thức cũng không cao lắm. Nếu muốn làm được HD hình lớn trình độ. 1 tỷ pixel còn tạm được. Camera giám sát kỹ thuật yêu cầu quá cao. Chúng ta tạm thời không cách nào tự mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Cũng may linh quang trí não giúp ta giải quyết vấn đề này. Nó dùng nguyên tử đóng dấu kỹ thuật. Chế tạo 12 cái có thể đạt đến 10 tỷ pixel trình độ máy thu hình thấu kính. Trên lý thuyết liền trên đất một con kiến cũng có thể rõ ràng quay chụp đến. Cái này lợi hại. Nhìn trộm thần khí a. Nói chuyện công phu. Thứ một phát tên lửa vận chuyển đã thuận lợi lên không? Ngọn lửa rít gáo. Phía chân trời rung động. Khổng lồ động lực thúc đẩy hỏa tiễn cấp tốc lên không? Ở vạn dặm không mây sa mạc trên bầu trời đêm, vung lên một đạo óng ánh ánh sáng. Sau 5 tiếng, tổng cộng 24 viên tên lửa vận chuyển toàn bộ phóng lên không? Toàn bộ thành công, không phát nào trượt. Tổng bên trong phòng chỉ huy, lượng tử vệ tinh sâu chuỗi thành công. Lượng tử mạng lưới bao trùm, tín hiệu hài lòng. Thiên nhãn quản chế đến chỉ định quỹ đạo. Thiên nhãn mở ra, chính thông qua lượng tử mạng lưới lan truyền hình ảnh tín hiệu. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền thông qua trong tay cứng nhắc thấy được tức thì truyền trở về hình ảnh theo dõi. Thập nhị phúc hình ảnh toàn bộ trạng thái bình thường. Tuy rằng Linh Xu Đại Lục hiện tại là buổi tối, nhưng tự mang nhìn ban đêm công năng máy thu hình không chút nào áp lực. Vẫn có thể rõ ràng hiển hiện ra mặt đất hoàn cảnh địa mạo. Lý Huyền Dạ đã khống chế một đài vệ tinh theo dõi. Đem hình ảnh tập trung đến vạn dặm đại mạc. Không ngừng phóng to hình ảnh. Rõ ràng độ cũng không chút nào hạ thấp. Cho đến phóng to đến toàn bộ hình ảnh bị một hạt cát tử chiếm cứ thời điểm. Hình ảnh mới bắt đầu xuất hiện một ít mơ hồ. Nghịch thiên A, thiên lý nhãn phỏng chừng đều không nghiêu bức như vậy. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Này vệ tinh theo dõi quả thực quá nghiêu. Có này 12 viên vệ tinh theo dõi. Toàn bộ Linh Xu Đại Lục thu hết Lý Huyền Dạ dưới mí mắt. Đây quả thực là thu thập tình báo lợi khí. Tác dụng không gì sánh kịp. Lượng tử mạng lưới liền lợi hại hơn. Dù sao mạng lưới nhưng là hiện đại văn minh tượng trưng chi nhất. Theo mạng lưới bao trùm, cả người tộc bên trong liên hệ liền sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ. Không chỉ có thể giải quyết thông tin liên lạc vấn đề, còn có thể trực tiếp tiến vào Internet thời đại. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không chuẩn bị phát triển Internet giải trí. Mạng lưới cố nhiên lợi cho tin tức truyền bá, công dụng to lớn, nhưng có lợi đồng thời cũng có tai hại. Dù sao nhân tộc nhân khẩu quá nhiều rồi. Hơn 100 tỷ nhân khẩu nếu như cũng có thể ở trên Internet du lịch. Quá khó mà quản lý. Hiện tại là toàn dân tu luyện hoàng kim giai đoạn. Lý Huyền Dạ hay là hy vọng dân chúng có thể đem càng nhiều khi thả về mặt tu luyện. Nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Đương nhiên mạng lưới cũng sẽ không hoàn toàn không mở ra. Nhưng phải có độ công kích. Tương tự một ít cung cấp đám người tu luyện giao lưu kinh nghiệm tu luyện tâm đắc bên trong mạng. Giáo dục mạng, Lý Huyền Dạ là có kế hoạch mở ra. Có thể noi theo vạn giới tinh không mạng. Thành lập một cái loại cỡ lớn người tu luyện diễn đàn. Đương nhiên đây đều là nói sau. Sau đó mấy ngày, Lý Huyền Dạ tất cả đều bận rộn thành lập tin tức bộ. Mạng lưới bộ công tác. Mặt khác hắn chuẩn bị kết hợp vừa mới lên ngựa công dân hệ thống. Đẩy ra một cái kết hợp điện thoại di động cùng công dân tin tức thẻ căn cước công năng cá nhân trí. Năng phần cuối, có thể nói là bận bịu không thể tách rời ra. Chờ đến Lý Huyền Dạ giúp xong sự vụ lớn nhỏ. Có cơ hội dừng lại nghỉ một chút thời điểm. Đã hơn nửa tháng sau đó. Bất chi bất giác, cư nhiên đã đến lạnh thời tiết mùa đông. Lý Huyền Dạ lần thứ hai trở lại phủ thái tử lúc. Nơi này đã bị sương tuyết bao trùm. Nhuộm thành một mảnh trắng loáng. Ba ba cực khổ rồi. Bạch Vũ giúp ngài rửa chân. Lý Huyền Dạ mới vừa cởi áo khoác ngồi vào trên ghế sofa. Bạch Vũ nhà đầu liền bưng một chậu nước nóng đi tới. Nãi thanh nãi khi nói rằng. Con gái quả nhiên là ba ba chi kỷ nhỏ áo bông a. Lý Huyền Dạ cười sờ sờ Bạch Vũ đầu hỏi. Nhà đầu, gần nhất ở học viện đọc sách cảm giác làm sao? Có hay không học được cái gì kiến thức mới a? Hắn phát hiện mình không có ở đây mấy ngày này. Bạch Vũ thực lực lại tiến bộ không ít. Cứ nhưng mà đã đạt đến võ thánh đỉnh cao. Hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như có lẽ đã không chỉ một lần đột phá võ thánh cực hạn. Lý Huyền Dạ rất là hiếu kỳ vứt ra thiên nhãn thông kiểm tra Bạch Vũ hiện tại tin tức. Bạch Vũ, trắng đen song tử chi cờ trắng. Võ thánh 22 cấp. Chấm ngoặc kép. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.